Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371. Mua xe, ấm áp thời khắc, tổng cảm thấy đặc biệt ngắn ngủi. Ăn xong rồi cơm chiều, bởi vì thôi dán điện thoại. Tưởng Lệ Hành không thể không trước tiên rời đi. Tức phụ nhi, ngươi nhớ rõ tưởng ta. Tưởng Lệ Hành rời đi trước lại ôm Hạ Ninh Hoan tâm ở nàng má biên, nhẹ nhàng hôn môi một chút, thực nhẹ một chút, lại cũng là thực nùng không tha. Nói thật, này trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Minh Vương đại nhân thật đúng là không dám làm khác. Vạn nhất khống chế không được hồng hoang chi lực, làm sao? Hắn đợi như vậy nhiều năm, đợi như vậy nhiều luân hồi, rốt cuộc chờ đến nàng chuyển thế, nàng thức tỉnh, cho nên chờ một chút cũng không có gì. Tức phụ nhi là của hắn, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, vô luận là thiên đạo vẫn là thập phương đại đế, này một đời không còn có cái gì có thể cho bọn họ tách ra. Ân, trong lòng ngực Ninh Hoan tâm cảm giác được Tưởng Lệ Hành không tha. Nàng mím môi, đột nhiên nhón mũi chân, cũng ở hắn trên mặt hôn một cái. Ngươi cũng muốn tưởng ta, nha đầu ngốc. Ta mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ ngươi. Tưởng Lệ Hành ngóng nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Ninh Hoan tâm vẫn luôn đứng ở cửa, lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành bóng dáng, nhìn hắn vào thang máy, cùng chính mình mỉm cười cáo biệt. Phân biệt nguyên lai có thể như vậy ngọt ngào, lại như vậy không tha. Đây là luyến ái cảm giác. Thẳng đến cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, Ninh Hoan tâm lúc này mới lưu luyến không rời về tới chính mình chung cư. Mà lúc này toàn bộ thang máy lại đã xảy ra dị biến. Nguyên bản sáng ngời thang máy bỗng nhiên biến thành đen nhánh nhan sắc. Một bên thang máy cái nút vẫn luôn ở lập lòe, tầng lầu số từ 13 lâu không ngừng đi xuống hàng. Rõ ràng đã tới rồi một lâu, thang máy như cũ không có dừng lại. Thẳng đến tới rồi ngầm 19 tầng, thang máy mới rốt cuộc ngừng lại. Đen nhánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, xuất hiện ở Tưởng Lệ Hành trước mặt. Tự nhiên không phải là chung cư đại đường, mà là một cái u lãnh cung điện. Tương truyền minh giới có 18 tầng địa ngục, một tầng so một tầng càng khủng bố. Mà ở 18 tầng địa ngục dưới đệ thập 9 tầng lại là địa phương nào đâu? Nơi này là một chỗ tư nhân cung để. Minh Vương đại nhân nhìn thấy Tưởng Lệ Hành từ thang máy đi ra cung điện ngoại, người lập tức cung kính về phía trước hành lễ thỉnh ân. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp đi vào trong cung điện. Này một buổi tối, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra nghỉ ngơi không tồi. Sáng sớm hôm sau, nàng rời giường sau chuyện thứ nhất chính là cấp Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại, muốn tìm nàng bớt thời giờ bồi chính mình đi xem xe. Ở Yến Kinh không có xe, quá không có phương tiện. Ninh Hoan tâm tính toán mua một chiếc xuống xe thay đi bộ, không cần quá quý báu cùng xa xỉ, mấy chục vạn tính năng hảo là được. Tiểu Hoan tâm, ngươi đây là tính toán ở Yến Kinh thường trụ lạp vì nhà các ngươi tưởng ảnh đế sao? Nói thật, ngươi có hay không suy xét quá? Đến Yến Kinh tới vào đại học A. Trong điện thoại, Tạ Ngọc Điệp thanh âm phảng phất so Ninh Hoan tâm còn hưng phấn đâu. Đến Yến Kinh vào đại học. Nghe xong Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan tâm nhưng thật ra sửng sốt. Cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Hiện tại nàng muốn một lần nữa vào đại học, nói liền phải hết thảy từ đầu bắt đầu rồi. Ở Yến Kinh vào đại học cũng không phải không thể a. Chuyện này chờ ta cùng ta ba mẹ thương lượng một chút đi, ta còn không nóng nảy. sang năm rồi nói sau. Ngươi hôm nay mau tới giúp ta tuyển xe, ta chờ ngươi. Ninh Hoan Tâm nói liền treo điện thoại. Không bao lâu, Tạ Vũ Điệp liền lái xe chạy tới. Hoan Tâm, này nội thành thường xuyên kẹt xe, ta xe đặc biệt phí du, hơn nữa cũng không cơ hội triển lãm việt dã tính năng. Quả thực là không có đất dụng võ. Nếu không ta xem ngươi liền mua một chiếc nữ sĩ xe hảo, tiểu xảo xinh đẹp, ở nội thành tùy tiện khai. Ân, nghe xong Tạ Vũ Điệp nói, Ninh Hoan Tâm cũng thâm chấp nhận. Vốn dĩ nàng ở nhà thời điểm cũng có một chiếc xe việt dã, bất quá bởi vì quê nhà nơi đó rất nhiều đường núi, khai lên thực sản, tới rồi Yến Kinh kẹt xe thật sự đổ không dậy nổi. Hết chương.